Cửu vực kiếm đế, chương 2398, ma luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Giống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam hoang núi rừng bên trong bộ, trầm tĩnh vô cùng, chỉ là lúc trường từ trong đó, truyền lại ra từng tiếng giống phẫn nộ, còn có từng tiếng rên rỉ. Đánh vỡ loại này trầm tĩnh. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ gặp tại một chỗ đầm nước trước, một tôn trăm mét. M, độ cao cự viên, ầm văng ngã xuống, cái này cự viên trên thân, đều là máu thịt be bét, phảng phất là bị một cỗ cự lực chỗ đánh chết tươi. Tại này cũng hạ cự viên bên người, còn có hai đảo cùng cái kia cự viên không sai biệt lắm hình người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người kia hình, tự nhiên là Sở Phong Miên cùng Vu Ma. Không sai, tiên quân trung kỳ hung thú, người đã có thể không cần ta tương trợ, liền có thể đánh chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên ở một bên, nhìn xem cái kia trên thân máu thịt be bét, so với cự viên cũng không khá hơn chút nào Vu Ma, vừa cười vừa nói. Tại cái này vừa nói, Sở Phong Miên cũng là vươn tay ra, từ không giới bên trong lấy ra một viên chữa thương tiên đan, đưa cho Vu Ma. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vù Ma tiếp qua tiên đan, nuốt vào, ngồi dưới đất, hắn thương thế trên người, mới tại tiên dược lực phía dưới, chậm rãi khôi phục lên. Mà Sở Phong Miên, thì là đi tới cái kia cự viên sau lưng trong đầm nước, một trận tìm kiếm, mới từ đầm nước chỗ sâu, tìm được một viên màu băng lam tinh thể, để vào đến không giới bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này màu băng lam tinh thể. Vậy là một loại tiên dược, tên là thủy tiên tinh, lấy thuần túy thủy linh lực ngưng tụ mà thành, có thể làm thuốc, cũng có thể rèn đúc tiên khí sử dụng. Các loại thiên địa chi lực, ngưng tụ tiên tinh, đều có thể nói là tác dụng đông đảo, xem như ba đại thánh vực bên trong trừ bỏ tiên thạch bên ngoài đồng tiền mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá bản về giá trị, một viên tiên tinh chí ít đều giá trị 10.000 tiên thạch phía trên. Giống như là Sở Phong Miên đạt được cái này một viên, càng là giá trị 100.000 tiên thạch. Có thể lấy tiên tinh giao dịch, nhưng đều là tiên vương, thậm chí là tiên quân cảnh giới cường giả. Ba đại thánh vực bên trong đại bộ phận võ giả yêu thần, vẫn là ngoan ngoãn muốn lấy tiên thạch giao dịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, loại này tiên tinh, tại một chút ngũ hành chi lực hội tụ chi địa, liền hội ngưng tụ, đầm nước này chính là một chỗ thủy hệ linh lực hội tụ chi địa. Bất quá nơi này, chỉ có cái này thuần túy thủy hệ linh lực, khoảng cách Sở Phong Miên cần thiết ngũ hành tề tụ chi địa, còn kém xa lắm. Sở Phong Miên lấy được cái kia một viên màu băng lam thủy tiên tinh về sau, chính là ngồi ở cạnh đầm nước. Về phần cái kia cự viên thi thể, Sở Phong Miên nhìn cũng chưa từng nhìn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiên quân trung kỳ hung thú tinh huyết, đối Sở Phong Miên đã không có một chút tác dụng nào. Sở Phong Miên mong muốn ngưng luyện đạo thứ 5 bất hủ minh văn, chí ít đều cần tiên quân đỉnh phong cấp bậc tinh huyết, đã vô dụng, Sở Phong Miên dứt khoát cũng liền đem cái kia cự viên thi thể, lưu cho Vu Ma. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên cùng Vu Ma, đã là đi tới cái này Nam Hoang núi rừng bên trong bộ ba canh giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Hoang núi rừng bên trong bộ yêu thú hung thú, đại đa số đều là tiên quân cảnh giới cấp độ. Đối Sở Phong Miên tới nói, cũng chỉ có tiên quân đỉnh phong cấp độ yêu thú, đáng giá Sở Phong Miên xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về phần cái khác tiên quân sơ kỳ, trung kỳ yêu thú, Sở Phong Miên đều không có xuất thủ hứng thú, dứt khoát Sở Phong Miên vậy mượn nhờ cái này cơ hội, ma luyện Vu Ma. Dù sao Sở Phong Miên nhưng là cho Vu Ma hứa hẹn, muốn trợ hắn bước vào tiên thánh chi cảnh, trở thành vu chiến tướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh đan dược, chỉ có thể làm phụ trợ, một tên vu tộc muốn phải cường đại hơn, nhất trọng yếu vẫn là kinh lịch lần lượt đại chiến, vu tộc cái này đặc tính, Sở Phong Miên vậy tràn đầy thể hội. Hắn bất hủ chân thân, cũng chính là thiên vu chân thân, chính là tại mỗi một lần sinh tử chi chiến bên trong, đều hội càng ngày càng mạnh, nhất là trước đó tao ngộ cái kia tiên đế một trận chiến, trở về từ cõi chết. Càng làm cho Sở Phong Miên thực lực tăng lên vô số. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên đoán chừng cái này hắn hiện đang khôi phục chừng 6 thành thực lực, hẳn là đi theo Tinh Động thời điểm, cùng cái kia Linh Kiếm công tử một trận chiến thời điểm thực lực, không xê xích bao nhiêu. Tại Tinh Động bên trong, Sở Phong Miên liên tiếp tao ngộ Tiên Đế sát chiêu, Tinh Động gió bão, cửu tử nhất sinh, nhưng tại trở về từ cõi chết về sau, mang cho Sở Phong Miên thu hoạch cũng là vô cùng to lớn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh Sở Phong Miên thực lực, cơ hồ đạt đến trước đó gấp 2, mặc dù cái này cũng cùng Sở Phong Miên độ qua thiên nhân đại kiếp tích lũy, chậm rãi tiêu hóa có quan hệ, nhưng hay là bởi vì loại kia nguy hiểm, đem Sở Phong Miên tiềm lực, toàn bộ bức bách đi ra. Chỉ chờ tới lúc Sở Phong Miên thương thế hoàn toàn khôi phục, Sở Phong Miên thực lực, vậy đem đạt tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh vu ma muốn trở thành một tên vu chiến tướng, từng tràng huyết chiến, cũng là không thể tránh né, cho nên Sở Phong Miên dứt khoát đem đụng phải tiên quân sơ kỳ, trung kỳ yêu thú hung thú, toàn bộ giao cho vu ma đi chiến, dùng làm ma luyện. Vu ma vừa mới đột phá tiên quân chi cảnh, cảnh giới bất ổn, tại đối mặt tiên quân cấp bậc yêu thú hung thú thời điểm, vẫn là vô cùng ăn thiệt thòi, bất quá có Sở Phong Miên ở một bên lược trận. Một khi là nhìn thấy vu ma có chỗ nguy hiểm, Sở Phong Miên vậy hội lặng lẽ xuất thủ, cứu hắn tới. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh về phần vu ma thụ thương, Sở Phong Miên mặc dù đem luyện chế đại bộ phận tiên đan, toàn bộ đều cho mình thôn phệ luyện hóa, bất quá còn lại cái kia chút, trợ giúp vu ma chữa thương, vẫn là dư xài. Sở Phong Miên còn lại tiên đan, đều có mấy trăm mai, giữ lại cũng vô dụng. Sở Phong Miên cũng liền dùng tại vu ma trên thân. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh lần lượt đại chiến, cũng làm cho vu ma đối lực lượng khống chế càng phát ra tinh tiến, từ vừa mới bắt đầu đối mặt tiên quân sơ kỳ yêu thú đều vô cùng cố hết sức, thậm chí thường thường lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh, đến bây giờ đã là đủ để một thân một mình đánh giết tiên quân trung kỳ hung thú. Vu ma thực lực vậy đang tăng nhanh như gió. Đây là vu ma còn không có học tập vu tộc chân chính võ đạo, vu thần võ đạo tình huống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh đợi đến vu ma trở lại Khôn Vu bộ lạc bên trong, trở thành một tên chân chính vu chiến sĩ, học tập vu thần võ đạo, vu ma thực lực còn đem tiến thêm một bước. Vu ma thực lực trưởng thành, so với Sở Phong Miên đoán trước, nhanh hơn không ít. Sở Phong Miên phát hiện, vu ma huyết mạch mặc dù không mạnh, thế nhưng là hắn đối võ đạo lĩnh ngộ lại là gần như thiên tài. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh thật tốt bồi dưỡng, vu ma chưa hẳn không thể trở thành vu tộc một đời cường giả. Chỉ tiếc Sở Phong Miên kiếm đạo lại không cách nào truyền thừa cho vu ma, dù sao vu tộc bên trong ít có người tu hành kiếm đạo, đều là thuần túy võ đạo, vu ma cũng là. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh Sở Phong Miên để vu ma thử một cái, phát hiện đối kiếm đạo không có bất kỳ cái gì lĩnh ngộ, liền là vậy bỏ đi ý nghĩ này, dù sao Sở Phong Miên đi vào Bắc Cảnh, cũng là cơ duyên xảo hợp, bồi dưỡng vu ma, cũng là Sở Phong Miên thuận tay sự tình. Sở Phong Miên không có khả năng một mực lưu tại Bắc Cảnh, đợi đến Sở Phong Miên thương thế khôi phục không sai biệt lắm, hắn liền muốn rời khỏi Bắc Cảnh, tiến đến những địa phương khác. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh Sở Phong Miên ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt dưỡng thần, nhìn như cùng ngủ lấy bình thường. Bất quá Sở Phong Miên lại là đang tự hỏi cái này, trước đó chiến đấu, Sở Phong Miên bước vào thiên nhân cảnh về sau, ngoại trừ cùng cái kia Linh Kiếm công tử một trận chiến, còn không có kinh lịch qua cái gì ra dáng chiến đấu. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh đối mặt cái kia Tiên Đế một kích, Tinh Động gió bão thời điểm, Sở Phong Miên cơ hồ đều là sức liều hết thảy tại bảo mệnh, căn bản không tính là chiến đấu. Đi vào Bắc Cảnh, khôi phục một bộ điểm thực lực về sau, Sở Phong Miên đối mặt những tiên quân đó đỉnh phong yêu thú trong chiến đấu, vậy dần dần có lĩnh ngộ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.